Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể thế nào thì khoảng thời gian này vẫn là thời gian sôi nổi y hệt như năm mới vậy. Sau khi nghe điều này, bà nội Tống mỉm cười đáp lại, lúc đó tôi sẽ nhờ thời Thanh gửi một ít thịt ngon đến cho gia đình mọi người. Lần này cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu không phải là nhờ bọn họ, một mình Tống thời Thanh làm sao có khả năng mang con trâu lớn như vậy xuống núi. Bà ấy và ông nội Tống tuổi cũng đã lớn nên nhất định không thể giúp được gì nhiều. Sau khi tiễn hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đi, Tống thời Thanh đi tắm trước, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi trở lại giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi. Sau một ngày một đêm mệt mỏi, quả thật là anh buồn ngủ vô cùng, vừa chạm gối là ngủ ngay. Anh có một giấc mơ về Khương Tuệ Tuệ. Trong giấc mơ, anh từng bước đến gần Khương Tuệ Tuệ, rồi kéo cô vào trong lòng. Cô nâng khuôn mặt to bằng lòng bàn tay lên, trên mặt có chút ủy khuất, dịu dàng nũng nịu nói. Nhẹ một chút, anh làm em đau. Anh áp sát cô vào người mình, cảm nhận được sự run rẩy từ trên người cô. Cơ thể anh như muốn bốc cháy, như muốn đốt cháy cả người anh, nóng như thiêu đốt. Nhưng khi anh chạm vào làn da của Khương Tuệ Tuệ, anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Làn da của cô mềm mại đến mức dường như có thể vắt ra nước, mềm mại, ngọt ngào và lạnh như băng. Chỉ khi ôm cô, anh mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn và giảm bớt sức nóng trên người. Khương Tuệ Tuệ trở thành liều thuốc giải của anh. Anh khao khát cô, muốn nuốt chừng cô, để cô hòa vào u thịt của mình. Anh cúi xuống và nghe thấy chính mình gọi cô bằng một giọng cực kỳ khan. Tuệ Tuệ, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Tống thời Thanh ngồi dậy từ trên giường, sau khi ý thức được mình vừa mơ thấy cái gì, sắc mặt tái nhợt, hung hăng tự tát mình một cái thật mạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể vô liêm sỉ như vậy, bắt nạt một cô gái Khương Tuệ Tuệ trong giấc mơ đến như thế. Nhớ lại cảnh Khương Tuệ Tuệ đá anh thật mạnh và gọi anh là lưu manh ngày hôm đó, anh cảm thấy Khương Tuệ Tuệ lúc đó thật vô lý, nhưng những gì anh đang làm bây giờ thì có gì khác so với một tên lưu manh. Đây cũng là lần đầu tiên anh có một giấc mơ như vậy khi lớn lên. Anh không bao giờ nghĩ rằng nhân vật chính sẽ là Khương Tuệ Tuệ. Xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, hiện tại đã hơn 3 giờ chiều. Giết một con trâu cũng cần chút công sức, bây giờ đến lúc phải làm rồi. Anh bước ra khỏi cửa, vào bếp lấy một xô nước lạnh, rồi đi ra ngoài, cầm xô và dội hết nước lên người mình. Mãi cho đến lúc này, những khô nóng trong người mới dần dần giảm xuống. Vừa đúng lúc bà nội Tống vừa định gọi anh dậy, nhìn thấy một màn này, bản thân liền kinh hãi, vội vàng chạy tới lấy khăn lau cho anh. Đứa nhỏ này, bây giờ mới là tháng mấy hả? Tại sao lại tắm nước lạnh? Bị cảm lạnh thì biết làm sao bây giờ? Mau đi thay một bộ quần áo khô đi. Tống thời Thanh cũng không nhiều lời, nói đồng ý rồi lập tức trở về phòng. Sau khi thay quần áo lần nữa, anh nói với bà nội một câu rồi ra ngoài châu. Trong khi Tống Thời Thanh đang ngủ, bà nội Tống đã liên lạc với đại đội trưởng và những người khác, gọi một vài người đàn ông đến, bọn họ cùng nhau khiêng trâu ra bãi phơi nắng, dù sao thì bọn họ cũng sẽ phải và chia trâu. Có đại đội trưởng ở đó thì ai cũng không dám đánh chủ ý lên con trâu. Nói là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê châu, nhưng trên thực tế châu rừng đã chết, chỉ cần gờ châu ra xử lý một chút là được. Cố Diệp Vinh ngay khi đại đội trưởng biết tin Tống thời Thanh gờ xê được một con châu rừng, ông ấy đã thông báo cho toàn xã trên đài phát thanh của thôn, đồng thời yêu cầu những người có nhu cầu mua thịt châu đến sân phơi xếp hàng mua thịt vào thời điểm này. Cách chương.